Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 376, tương kế tựu kế. Phổ Thông tới nói: Nữ hài cái tuổi này chắc là không biết uống rượu đi. Kato Megumi xấu cái đầu hỏi: Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Isuka Shido nhíu mày một cái. Hắn không có cảm nhận được đối phương ác ý, bằng không sớm đã dùng một chút cứng rắn một chút thủ đoạn rồi. Trên thực tế, xế chiều hôm nay ta gặp vị kia tên là Ayesu cô gái. Sự tồn tại của nàng nói cho ta biết, tinh linh sự tình không phải là Tenma đồng học lời từ một phía. Shido đồng học mấy người bạn gái kia, đều là nắm giữ năng lực đặc thù tinh linh. Kato Megumi lạnh nhạt nói. Cho nên, Isuka Shido nhìn chằm chằm đối phương. Ta cũng muốn trở thành tinh linh. Shido đồng học cảm thấy thế nào? Kato Megumi cười khẽ một tiếng. Hỏi, là Ayesu nàng vội vã ngươi làm như vậy? Isuka Shido hơi lộ ra lọ âu nói. Shido đồng học chính là như vậy. Quá mức ôn nhu. Nếu như ngươi ở chỗ này mắng ta một bữa lời, khả năng ta liền sẽ không đáp ứng nàng đi. FF Kato Megumi nhìn lên trên trời đầy sao, ngữ khí mang theo kiên định nói. Isuka Shido mang chút ít xấu hổ cười cười. Hồng Junia lại nói, cũng là bởi vì như vậy, chúng ta mới có thể thích hắn. Không phải sao? Đúng vậy à. Kato Megumi nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong miệng Hồng Junia chúng ta đây, không phải là chỉ nàng cùng tinh linh khác, mà là nàng cùng Kato Megumi. Nói cách khác, Kato Megumi thuận theo lời của đối phương, một mặt lạnh nhạt biểu đạt tâm ý của mình. Nàng không biết mình là bắt đầu từ khi nào bắt đầu chú ý nam sinh này, cũng không rõ ràng là vì cái gì yêu Isuka Shido, nhưng phần cảm tình này không có nửa người giả tạo, cũng không thể so với bất luận kẻ nào yếu. Người không cần như vậy làm. Isuka Shido không biết nên làm sao khuyên nhủ đối phương, nhưng đúng như Ayesu từng nói, đây là duy nhất có thể tiếp cận phương pháp của ngươi. Không phải sao? Kato Megumi tự nhiên cười nói. Nàng không cho là mình sẽ hối hận cái quyết định này. Nói, nàng liền xoay người rời đi. Isuka Shido đưa tay ra, lại không có ngăn lại nàng. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, tâm tình có chút phức tạp. Chúng ta trở về đi thôi. Chấm ngoặc kép. Hồng Junia cười một tiếng, kéo tay áo của Isuka Shido nói, ngươi liền không muốn hỏi một chút sao? Isuka Shido cười khổ một tiếng, không cần hỏi đi, ngươi là như thế nào nam sinh? Không có ai so với chúng ta rõ ràng hơn, thích tâm tình của ngươi, cũng không có ai so với chúng ta hiểu rõ hơn. Hồng Junia cười lắc đầu một cái, Isuka Shido tính cách như vậy, đã định trước sẽ hấp dẫn số lớn nữ sinh đến gần. Cho nên lúc ban đầu mới có cái gọi là ước pháp tam chương. Nhưng mà sự thật chứng minh, ngay cả như vậy, Isuka Shido ánh sáng vẫn là khó mà che giấu. Kato Megumi tới chính là cho dư Isuka Shido ngăn cản cơ hội của nàng, đồng thời cho thấy quyết tâm của mình. Tính cách như vậy, Hồng Junia vẫn là rất thưởng thức. Đối phương không hỏi, Isuka Shido cũng không có nói, cùng nàng dắt tay dạo bước đi trở về nhà. Cảm ơn ngươi, Shido. Hồng Junia có chút đột nhiên nói, giữa ngươi và ta còn cần nói những thứ này sao? Isuka Shido nhẹ nhàng đánh một cái đầu của đối phương, làm bộ như bất mãn đáp lại, ta trở về, thiếu niên. Hồng Junia cười ha ha một tiếng, thu thập tâm tình, phảng phất biến trở về đã từng trải qua cái đó Hồng Junia. Chỉ là trở về đến vị kia thế giới trước đó, nàng nhẹ nhón mũi chân lên, đánh lén vậy hôn Isuka Shido một hớp. Ara tương đương ta có phải hay không là tới không phải lúc. Âm thanh quen thuộc từ bên tai hai người vang lên, Hồng Junia đỏ bừng cả khuôn mặt mà đẩy ra Isuka Shido. Nàng nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, xảy ra chuyện gì? Nàng rõ ràng coi là tốt thời gian, dự định hôn xong liền chạy trở lại thế giới bên kia, kết quả lại không có.